Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Phùng Gia Gia Chủ. Phía trước chính là ta nói hẻm núi. Bất quá cái này chu vi đã bị Dược Vương Cốc cùng Phùng Gia chiếm lấy. Nơi này là Phùng Gia phạm vi thế lực, cho nên Phùng Gia nhúng tay, liền không người dám ngấp nghé cái này dược điền. Bất Khanh chỉ phía trước rậm rạp rừng rậm, chỗ sâu nói. Từ Niên nhíu mày, nếu như là lời như vậy, vậy bọn hắn muốn theo dược điền này bên trong đạt được linh dược không thể nghi ngờ sẽ trở nên 10 phần khó khăn, thậm chí liền ngay cả đi vào điều tra một chút, đều đem vô cùng khó khăn. Cái này Phùng Gia là thực lực gì? Người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Từ Niên thử nghiệm mở miệng hỏi. Phùng Gia gia chủ là Phùng Gia đệ nhất cao thủ, thực lực chính là hợp đạo cảnh giới cao thủ. Bất Khanh thành thật trả lời. Mới hợp đạo cảnh giới? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Bất Khanh nhịn không được bạch Từ Niên một chút. Ngươi cho rằng thiên tượng cảnh cao thủ là cải trắng a? Phải biết tứ đại gia tộc cao cường nhất người đều là hợp đạo cảnh giới. Mà lại những gia tộc này có thể có một hai cái hợp đạo cảnh giới cường giả liền đã không tệ. Chỉ có ba đại tông môn mới có thiên tượng cảnh cao thủ. Bất Khanh mở miệng nói ra. Từ Niên một trận ngạc nhiên. Trong khoảng thời gian này, hắn tiếp xúc ám thần đảo đảo chủ. Bên người còn đi theo thiên tượng cảnh huyền hồng. Cái này khiến hắn có loại ảo giác. Coi là tu chân giới là tử phủ khắp nơi trên đất đi. Động hư, hợp đạo một chảo hơn phân nửa. Thậm chí thiên tượng cảnh cao thủ cũng sẽ không có cái gì hiếm lạ thế, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế. Tu luyện tới hợp đạo cảnh giới, giống như cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình. Tựa hồ xem thấu Từ Niên ý nghĩ, Bất Khanh bất đắc dĩ giải thích nói. Tu chân giới cường giả đông đảo là không có sai, có thể vậy cũng xem tinh cầu. Giống chúng ta chỗ tinh cầu cường giả vốn là không nhiều. Tức thì bị ca tụng là hạ phẩm tu chân tinh cầu. Tự nhiên thiên tượng cảnh cao thủ không có khả năng nhiều đến đi đâu. Từ Niên giật mình gật gật đầu. Tu chân giới liền cùng phiến đại lục này đồng dạng. Vắng vẻ thành trì, cường giả sẽ không nhiều đến đi đâu. Một người tử phủ cường giả. Tại một người vắng vẻ thành trì vậy liền đã tính cả cao thủ. Nhưng là tại loại này trung tâm thành trì, tử phủ lại tính toán không cái gì. Tinh cầu cũng là như thế. Cũng có đẳng cấp phân chia. Mà cái này hạ phẩm tinh cầu, tự nhiên mang ý nghĩa Từ Niên bọn hắn chỗ tinh cầu cũng không phải là loại kia cường giả đông đảo tinh cầu. Kia Dược Vương Cốc đâu? Từ Niên tiếp tục truy vấn nói. Dược Vương Cốc kỳ thật không tính là thế lực to lớn. Dược Vương Cốc Dược Vương là một trung phẩm luyện dược sư. Tự xưng là Dược Vương. Mà hắn thực lực bản thân cũng vẻn vẹn chỉ là động hư sơ kỳ. Chỉ bất quá bởi vì hắn trung phẩm luyện dược sư thân phận tại toàn bộ Thiên Lan Đại Lục đều cực kỳ tôn quý. Cho nên tứ đại gia tộc đều đối với hắn 10 phần lễ nhượng. Bất Khanh mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, lập tức minh bạch rất nhiều. Trung phẩm luyện dược sư, vậy liền không có cái gì thật là sợ. Dù sao người khác quan tâm thân phận của hắn, hắn Từ Niên cũng không quan tâm. Nếu bàn về chức nghiệp, Từ Niên vẫn là trung phẩm luyện khí sư đâu. Thân phận địa vị tuyệt không so cái này Dược Vương chênh lệch. Vậy ngươi nói thượng cổ dị thú là cái gì? Từ Niên hỏi lần nữa. Đã những người này tụ tập ở chỗ này, vẫn như cũ còn không có đạt được linh dược. Điều này nói rõ đầu kia thượng cổ dị thú thực lực rất mạnh. Kia là một đầu hợp đạo đỉnh phong cấp bậc thiết huyết ma chu. Chẳng những nắm trong tay đại lượng nhện, đặc biệt là nó mạng nhện chẳng những ngay cả hạ phẩm linh khí đều không thể chặt đứt, mà lại dính tính cực mạnh. Một khi bị dính vào, liền xem như hợp đạo cường giả đều không thể tránh thoát. Mà hắn chân nhện vô cùng sắc bén, hoàn toàn có thể so với trung phẩm linh khí. Cho nên đến nay tới gần khối kia dược điền tu chân giả đều bị giết không còn một mảnh. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Ngoặc kép, Bất Khanh miệng niệm Phật hiệu. Tựa hồ vì những cái kia chết đi vong hồn siêu độ. Từ Niên thì là trong lòng giật mình. không nghĩ tới giấu ở cái này thượng cổ di tích bên trong thượng cổ dị thú lại là một đầu thiết huyết ma chu. Đối với cái này thiết huyết ma chu, Từ Niên cũng có nhất định giải. Hắn từng tại một người dị thú cổ tịch bên trên nhìn qua. Thiết huyết ma chu là một đầu cực kỳ đáng sợ thượng cổ dị chủng. Loại này yêu thú thể nội có lưu bất diệt kim cương vượn huyết mạch, cho nên thân thể nó vô cùng cứng rắn. Một khi xuất hiện trên chiến trường, kia hoàn toàn chính là một tôn cỗ máy giết chóc. Mà lại hắn vẫn là nhện loại yêu thú chi vương, có thể hiệu lệnh trong phạm vi ngàn dặm tất cả nhện loại yêu thú hình thành đại quân. Khó trách cái này Phùng gia liên thủ với Dược Vương Cốc đều ăn không vô cái này một người nho nhỏ. Dược Điền, đừng nói chỉ có hợp đạo cảnh tọa trấn Phùng gia, liền xem như thiên tượng cảnh đến, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Sư đệ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Hồng Tương mở miệng hỏi, nghe được Bất Khanh lời nói, nàng cũng cảm thấy cái này thiết huyết ma chu có chút khó giải quyết. Cho dù có Huyền Hồng cái này thiên tượng cảnh tại, cũng chưa chắc 10 phần chắc 9. Huống chi Phùng gia cùng Dược Vương Cốc tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Từ Niên bọn hắn cướp đi thượng cổ dược điền bên trong linh dược. Không vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chúng ta trước đi qua nhìn xem. Nếu như có thể đắc thủ vậy rất tốt. Không thể đắc thủ cũng không quan trọng. Từ Niên mở miệng nói ra. Hồng Tương gật gật đầu. Huyền Hồng tự nhiên không có ý kiến. Về phần Bất Khanh làm một dẫn đường, tự nhiên không dám có ý kiến gì. Mà lại coi như hắn có ý kiến, Từ Niên bọn hắn cũng sẽ không để ý. Siêu. Thế là Từ Niên bọn hắn liền hướng về kia phiến hẻm núi tới gần mà đi. Bọn hắn thân hình cực kỳ nhẹ nhàng, đồng thời lại tại Huyền Hồng trợ giúp dưới thu liễm tất cả khí tức. Cho nên chỉ cần bọn hắn không chủ động lộ diện, đối phương là sẽ không dễ dàng phát hiện bọn hắn. Làm Từ Niên bọn hắn đi vào dưới một cây đại thụ, hắn liền nhìn thấy toàn bộ hẻm núi bên ngoài quả nhiên tồn tại tuần tra lính gác. Những lính gác này tu vi đều là không thấp, hiện tại cũng đã đạt tới tử phủ chi cảnh. Chỉ cần vừa có động tĩnh, bọn hắn liền có thể trong nháy mắt đem thông tin truyền đi, nhường người bên trong làm tốt sung túc chuẩn bị. Từ Niên tự nhiên không để ý đến bọn hắn, thân hình ẩn nấp trong bóng tối. Ánh mắt của hắn cũng hướng về kia lối vào nhìn lại. Giờ phút này lối vào đang đứng ba đạo nhân ảnh. Đây là ba nam nhân, hai trung niên nam tử cùng một người hai mươi mấy tuổi bộ dáng thanh niên. Không có gì bất ngờ xảy ra, kia hai trung niên nam tử hẳn là Bất Khanh trong miệng Phùng gia gia chủ cùng Dược Vương Cốc cốc chủ. Về phần người thanh niên kia, thì là đi theo một người Phùng gia gia chủ sau lưng. Hẳn là Phùng gia gia chủ nhi tử. Bởi vì Từ Niên phát hiện, thanh niên này mặc dù rất trẻ trung, nhưng là tu vi lại không thấp, thần sắc cực kỳ kiêu căng, hiển nhiên là một người cậy tài khinh người nhân vật thiên tài. Mà bây giờ ba người bọn họ tựa hồ tại thương nghị cái gì, thỉnh thoảng nhìn về phía cái này bên trong hạp cốc. Nhưng là Từ Niên lại không cách nào nghe được bọn hắn đang đàm luận thứ gì. Dù sao lấy Từ Niên linh thức tu vi, một khi dò xét, liền sẽ bị phát hiện. Vấn Thiên tiền bối, có thể hay không giúp ta nghe được bọn hắn đang đàm luận thứ gì? Từ Niên lúc này cầu trợ ở Vấn Thiên Ma Tôn, lấy Vấn Thiên Ma Tôn linh hồn cấp độ xuất thủ, cảm thấy không có vấn đề. Tiểu tử, cái này còn không phải chút lòng thành sự tình. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm lúc này vang lên, tiếp lấy Từ Niên liền cảm giác một cỗ cường đại linh hồn ba động truyền ra. Sau đó phía trước ba người nói chuyện liền rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Mà bọn hắn nội dung nói chuyện, thì là nhường Từ Niên hai mắt tỏa sáng. Hết chương.